Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, tranh chữ. Ngoại trừ ngươi biết phụ thân ngươi tình huống, còn có ai biết, có không có khiến người khác đi chú ý tới? Có, ta hướng quản gia cùng nhị đệ đề một lần, bất quá bọn hắn giống như ta, cũng đều ngày hôm đó làm ác mộng. Liền rốt cuộc không có chằm chằm qua phụ thân. Ngô Tỉnh Lan nói, ngươi là cái gì thời điểm phát hiện phụ thân ngươi mất tích? Trương Nguyên hỏi, đại khái là 3 ngày trước đi. Buổi sáng ta bị quản gia đánh thức, liền nghe nói phụ thân không thấy. Ngô Tỉnh Lan nói, Trương Nguyên con ngươi nhíu lại, nói, ngươi bị quản gia đánh thức, không phải chính ngươi tỉnh lại, không phải. Ta làm cơn ác mộng thời điểm, đặc biệt thích ngủ, trong ngày thường trời chưa sáng liền có thể. Thế nhưng là từ khi làm ác mộng, mỗi ngày đều giống như là ngủ không đủ, mà lại trong mộng cảnh cảm giác vô cùng chân thực. Nhất trọng mộng cảnh phủ lấy nhất trọng mộng cảnh, có khi ta căn bản không biết mình là tỉnh dậy vẫn là ngủ. Ngô Tỉnh Lan mỏi mệt đạo, nói như vậy. Ngươi chỉ là tại kia thiên tài nghe được phụ thân ngươi mất tích. Trước đó thời điểm, ngươi có không có đi gặp qua phụ thân ngươi? Trương Nguyên hỏi, trước đó, Ngô Tỉnh Lan lâm vào mờ mịt, mở miệng nói, ta kia mấy ngày trôi qua ngơ ngơ ngác ngác, tinh thần không đủ, giống như xác thực chưa thấy qua phụ thân ta. Quản gia cùng ngươi nhị đệ gặp qua sao? Trương Nguyên hỏi. Ngô Tỉnh Lan nhìn về phía một bên thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử lộ ra suy tư, lắc lắc đầu nói, ta cũng không gặp, ta kia mấy ngày cũng là ngơ ngơ ngác ngác, bị ác mộng dây dưa, khó mà thanh tỉnh. Trương Nguyên nhướng mày, hỏi lần nữa, quản gia cũng làm ác mộng, vì cái gì ngày đó quản gia có thể tỉnh lại? Ngày đó luận hắn trực đêm, cho nên hắn một ban đêm đều không ngủ. Ngô Tỉnh Lan nói, quản gia cũng cần trực đêm sao? Trương Nguyên hỏi, đúng thế. Ngô Tỉnh Lan gật đầu. Trương Nguyên suy tư một chút, nói, có thể hay không để quản gia kêu đến? Ta muốn hỏi hỏi hắn. Được, Ngô Tỉnh Lan gật đầu, nhìn về phía nhà mình nhị đệ. Thanh niên kia hiểu ý, lập tức đứng dậy, đi tới bên ngoài, đem quản gia hô tiến đến. Đại nhân, ngài hô tiểu nhân. Quản gia là cái tuổi hơn 40 nam tử trung niên, tóc mai điểm bạc, dáng người trung đẳng, trên trán có trùng điệp nếp nhăn, khom người tiến đến. Là ngươi bình thường cùng các ngươi lão gia ngốc nhiều, vẫn là hai vị công tử ngốc nhiều? Trương Nguyên hỏi. Hồi đại nhân, tiểu nhân cùng lão gia ngốc hơn nhiều. Quản gia nói, lão gia trước khi mất tích mấy ngày, ngươi đi xem qua sao? Đi xem qua, lúc ấy lão gia tinh thần không phấn chấn, tựa hồ rất là uể oải. Quản gia nói, kia mấy ngày trong đêm, ngươi có không tiếp tục đi lão gia bên ngoài gian phòng nhìn chằm chằm? Trương Nguyên hỏi, không có. Quản gia lắc đầu, nói, ta kia mấy ngày cũng lâm vào ác mộng, ngơ ngơ ngác ngác, cực kỳ thích ngủ, ta nhiều lần muốn trong đêm đi nhìn chằm chằm lão gia. Thế nhưng là đều một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai. Hơn nữa còn là bị nghẹt nước tiểu tình, lão gia các ngươi làm ác mộng trước đó, có chưa có tiếp xúc qua cái gì? Trương Nguyên hỏi. Quản gia lộ ra suy tư, mở miệng nói, đại khái là hơn 20 ngày. Ta đã từng cùng lão gia đi qua trong thành một chuyến. Lão gia tựa hồ là bí mật đi gặp người nào. Lúc ấy không có để ta theo sau lưng, chỉ làm cho ta tại xe ngựa bên trên chờ. Về sau chờ lão gia trở về thời điểm, ta liền phát hiện lão gia trên mặt vui mừng, mà lại trong tay tựa hồ còn ôm một cái quyển trục. Quyển trục? Trương Nguyên con ngươi nhíu lại, nói, là cái gì quyển trục? Tựa hồ là tranh chữ loại hình. Quản gia nói, sau đó thì sao? Ta tưởng rằng bình thường tranh chữ, lúc ấy muốn từ lão gia trong tay nhận lấy. thế nhưng là lão gia lại coi như chân bảo, tại chỗ chửi mắng ta một trận, nói không chính xác đụng hắn trong tay bảo bối. Bộ chữ vẽ kia ở đâu? Ngươi nhưng biết là cái kia một bộ? Trương Nguyên hỏi, hẳn là tại lão gia gian phòng, nhưng là cái kia một bộ tranh chữ. Ta liền không biết, quản gia lắc đầu, lão gia ở thời điểm thích nhất thu thập đồ cổ loại hình đồ vật. Mỗi một dạng đồ vật đều nhìn so mệnh đều trọng yếu. Gian phòng của hắn, ta cũng không dám tùy tiện đi vào. Vậy các ngươi lão gia trước đó là đi chính là cái gì địa phương, ngươi còn nhớ rõ sao? Trương Nguyên hỏi, lão gia không có để ta đi theo. Tiến thành về sau, cũng chỉ để ta nhìn xe ngựa. Quản gia nói, tốt, ngươi đi xuống đi. Trương Nguyên nói, vâng, đại nhân. Quản gia gật đầu cung kính, sau đó lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Trương Nguyên lần nữa nhìn về phía Ngô Tỉnh Lan, hỏi, Ngô công tử, vài ngày trước kia mấy tên bổ khoái, chỉ là đến nhà các ngươi tra xét một lần, có chưa từng đi những người khác nhà? Thế thì không có. Ngô Tỉnh Lan lắc đầu. Trương Nguyên trong lòng suy nghĩ, đoán được đại khái, Ngô gia lão gia tử mang tới quyển trục hơn phân nửa có vấn đề. Đương nhiên cụ thể như thế nào, hắn còn muốn thân tự đi nhìn mới được. Ngô công tử, có thể hay không để ta đi phụ thân ngươi gian phòng nhìn xem? Trương Nguyên hỏi, tự nhiên có thể. Ngô Tỉnh Lan gật đầu. Hắn hiện tại ước gì Trương Nguyên có thể vì hắn đem vấn đề giải quyết. Ngô gia căn cơ tại Tây Lăng, không phải bất đắc dĩ, hắn thật không muốn chuyển. Một khi dọn đi, gia nghiệp tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục tới. Lúc này Ngô Tỉnh Lan cùng bên người thanh niên đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi tới. Đi thôi, Vương Bổ Đầu. Trương Nguyên đứng dậy đi theo. Vương Hồng Ân nhẹ gật đầu, cầm thật chặt chuôi đao. Một đám người từ nơi này rời đi, xuyên qua hai đầu đen nhánh hành lang, lại vượt qua một cái sân rộng. Lúc này mới đi vào một căn phòng phía trước. Gian phòng bên ngoài cũng đều điểm lồng đèn lớn. Cổng có hai tên gia đình giơ bó đuốc đang tại bảo vệ. Từ khi gia phụ sau khi mất tích, ta liền đem cửa phòng khóa chặt, một mực để người một mực xem ở bên ngoài, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Ngô Tỉnh Lan nói, hai tên gia đình nhìn thấy công tử đến, lập tức khom người bái kiến. Ngô Tỉnh Lan phất phất tay, để bọn hắn tất cả lui ra, từ bên hông gỡ xuống chìa khóa, cắm vào thanh đồng khóa tâm, nhẹ nhàng vặn một cái, thanh đồng khóa bị mở ra, gian phòng bên trong một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Trương Nguyên bỗng nhiên quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, hướng về gian phòng nhìn lại, một tia quỷ dị lục khí mờ mờ ảo ảo, lượn lờ không tiêu tan. Cùng lúc trước đồng dạng, y nguyên không cách nào xác định những lục khí này nơi phát ra. Thật giống như từng cây lục sắc cọng tóc tung bay ở nơi này đồng dạng. Trương Nguyên híp híp con ngươi, thu hồi từ hàng tuệ nhãn. Lúc này, Ngô Tỉnh Lan cùng bên người thanh niên đã thổi sáng lên cây châm lửa, hướng về bên trong căn phòng ánh đèn điểm tới. Rất nhanh gian phòng trở nên trong suốt. Trương Nguyên cùng Vương Hồng Ân hướng về bốn phía nhìn sang. Thật là nhiều đồ cổ, Vương Hồng Ân nói, bốn bề trên vách tường treo đầy tranh chữ, tất cả đều là danh nhân danh tác. Bên cạnh còn có mấy cái đồ cổ giá đỡ, phía trên cũng đều là đặt vào từng cái hiếm thấy đồ cổ. Trương Nguyên trong phòng quan sát một vòng, hỏi, Ngô công tử, ngươi nhưng biết phụ thân ngươi mua bộ kia họa là cái kia một bộ? Ngô Tỉnh Lan cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, không biết. Trương Nguyên lộ ra suy tư, kia mấy tên bổ khoái tới một lần liền sẽ làm ác mộng, mình cũng phải thử một chút có phải thật vậy hay không. Ngô công tử, ta có thể hay không tại nơi này ở một đêm? Trương Nguyên hỏi. Thiếu hiệp nguyện ý, tự nhiên có thể, Ngô Tỉnh Lan nói,